Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, nhà văn Lê Toán được khá nhiều độc giả biết đến với những trang viết giả tưởng dành cho lứa tuổi thiếu nhi. Các sáng tác truyện ngắn ở đề tài khác của cây bút đến từ Quảng Ninh cũng thể hiện óc quan sát tinh tế và lối hành văn đời thường mộc mạc. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay giới thiệu tới các bạn truyện ngắn Mế Man Dơ của nhà văn Lê Toán. Qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn cùng nghe. Trên mặt thở hổn hển. Mế à, con mỏi chân quá rồi, nghỉ giải lao thôi. Mế đưa tay áo chàm lau mồ hôi trên trán, âu yếm nói với con trai. Ừ, mế con mình ngồi đây nghỉ giải lao. Mã Canh chọn tảng đá cao ngồi đón gió mát. Gió giữa trưa hè hiếm hoi, vài ngọn gió lạc đến không đủ xua hết mồ hôi sắp dính. Mã Canh phóng tầm mắt theo vòng cung Bắc Sơn, chập trùng núi đá vôi. Ngọn núi cao hơn nhiều đám mây. Cây cối trên núi quanh năm xanh rì. Gần 10 năm nay, Mã Canh theo mế leo núi hái thuốc nam. Cây thuốc nam nhiều tên không nhớ hết. Dân bản không biết là cây thuốc, nên phạt cành đào gốc đi trồng na lấy quả, trồng cây tai tượng lấy gỗ. Cây thuốc nam phải dạt lên đỉnh núi, hoặc phải chạy xuống dưới vực sâu hun hút để sinh sống. Mế kể lại, ngày còn bé chạy ra bờ rào quanh nhà cũng hái được biết bao vị thuốc nam quý. Bây giờ leo núi già cẳng mới mót được vài ba nắm lá thuốc. Mế động viên con trai. Nói thì nói thế, mế con ta vẫn phải cố gắng đi tìm cây thuốc quý để chữa bệnh cho bà con trong bản con à. Vâng, Mã Canh trả lời. Ngồi trên đỉnh tảng đá cao, lòng Mã Canh nao nao niềm tự hào những bài thuốc gia truyền. Mế theo bài thuốc gia truyền mà chữa khỏi cho nhiều người bị tai nạn gãy xương. Có người ngã suối ở núi đá, xương chân gãy rời nhiều đoạn. Vậy mà qua 2 tuần trăng, người ấy đã xỏ giày đi rừng chặt củi. Mỗi lần theo mế đi rừng hái thuốc, mế lại truyền dạy cho Mã Canh thêm một bài thuốc lạ. Mã Canh nhỏ tuổi vẫn mải chơi, không nhớ hết bài thuốc. Chữa gãy xương tay cho một ông cụ, Mã Canh không biết xương người già xốp như ruột cây vông. Đắp thuốc vào tay người già, lại lầm với thuốc bó tay cho người trẻ. Sau khi khỏi vết thương, tay bị gãy xách bồng bó củi, nhưng tay không bị gãy thì chỉ xách nổi ấm nước chè vối. Sau lần ấy, mế dậy. Chữa bệnh là chữa mệnh cho con người, con không được sơ sài, phải cảm cái đau đớn của người khác như mình đang đau đớn vậy. Chữa gãy xương cho người bị tai nạn khó quá. Mã Canh không biết cắt nghĩa cho người khác hiểu, lá cây rừng lại làm cho xương gãy trong người gắn liền lại với nhau. Mã Canh mường tượng, bộ xương người như bộ khung tứ thiết, cứng cáp lại dẻo dai. Mộng mẹo phải gắn với nhau mới dựng lên ngôi nhà sàn vững chãi trăm năm. Đã mấy lần Mã Canh định bỏ nghề làm thuốc gia truyền, xin tham gia đội văn nghệ của xã. Chữa cho người bị gãy xương thì toàn gặp sự đau đớn rên rỉ. Vào đội văn nghệ thì luôn luôn được cầm tay gái đẹp hát hay, đánh đàn tính giỏi. Nhưng mế bảo, Mế không đồng ý đâu. Mã Canh phải làm người thừa kế gia truyền thuốc nam, chữa gãy xương cho người đời gặp nạn chứ. Sau khi nghỉ ráo mồ hôi, Mã Canh lại theo Mế leo lên ngọn núi đá vôi đầu vòng cung Bắc Sơn. Trên ngọn núi thật nhiều cây thuốc. Mế cho biết những bạt cây thuốc dùng chữa liền cho xương bị gãy. Bạt cây phía nam ngọn núi là nguồn thuốc chữa xương chậu người già chẳng may bị vỡ. Những cây thuốc lá nhỏ li ti chữa liền xương sọ bị nứt. Nhìn những bạt cây thuốc nam quý giá, Mã Canh tưởng các thầy thuốc từ thời xa xưa đã trồng thành vườn trên đỉnh núi để dành cho con cháu bây giờ. Mế chữa gãy xương cho nhiều người, nhưng Mế bảo nghiệp thầy lang nặng nề. Chữa xương gãy cho liền lại với nhau, thậm chí bền hơn trước lại dễ dàng quá. Chữa cho mạch máu đứt trở lại thông suốt, dây thần kinh bị dập lành lại như cũ. Tủy sống tổn thương, khỏe lại như thường mới coi là chữa khỏi bệnh. Các bài thuốc gia truyền của tổ tiên truyền lại cho Mế nhiều lắm. Đó là tài sản quý. Mã Canh đang nhận lấy tài sản của tổ tiên đấy. Vâng ạ. Mã Canh thì thầm khi nhớ lời của Mế vào lòng. Có lần Mã Canh chữa liền xương chân bị gãy và xương sống bị dạn cho ông cụ dưới chân núi Bàn Cờ. Xương chữa lành mà ông cụ vẫn liệt hai chân. Hôm nay nghe Mế nói về chữa lành tủy sống, Mã Canh liền hỏi về cái chân liệt của ông cụ. Mế chăm chú nghe rồi bảo rằng, trường hợp của ông cụ là vì con không cứu được tủy sống đó mà. Vì con không biết thuốc để cứu. Mế đứng trên tảng đá phẳng phiu, giơ tay chỉ xuống phía vực sâu phía dưới vách núi đá vôi và nói, con nhìn xem, vòng cung Bắc Sơn chỉ có dưới vực sâu kia là còn cây thuốc nam chữa lành tủy sống và dây thần kinh bị thương thôi. Sau hôm ấy trở về nhà, Mã Canh quan tâm chăm sóc Mế lắm. Có sức khỏe, hai mấy con mới đảm bảo cho đợt đi hái thuốc mới. Mã Canh cho vào ba lô cơm muối vừng, mì ăn liền, túi gạo nếp nương, muối. Sau ba lô buộc lủng lẳng cái xoong nhôm, hai mấy con tới chỗ cũ thòng dây, lần xuống vực. Mã Canh tụt xuống trước, chân vừa dò từng bậc, vừa xem chừng đỡ Mế. Nhìn xuống thấy vực sâu hun hút, nhìn lên thấy vách đá vôi dựng đứng. Đã có lúc Mã Canh định bỏ cuộc, nhưng hai mấy con đã tụt xuống vực nhiều rồi. Tới khi nhìn lên thấy tia nắng chiếu thẳng xuống thì bàn chân mới chạm tới đáy vực. Giữa mùa hè nhưng dưới vực vẫn mát rượi như đương tiết xuân. Đáy vực là một thế giới tự nhiên độc đáo, nước đọng thành hồ, những đàn cá màu xanh vàng, đỏ bơi lững lờ trong hồ. Tầng tầng cây cối xanh rì, dây leo chằng chịt. Dây leo lớn hơn bắp chân, trườn qua những vách đá để nối vực sâu tới đỉnh núi khuất trong mây mù. Mế chỉ cho Mã Canh biết từng loại cây thuốc dạng dây leo, giảng giải về công dụng chữa bệnh. Mế cầm dây leo vỏ màu hồng, mừng rỡ, gọi Mã Canh tới và bảo, con xem, đây là vị thuốc chữa tủy sống bị thương. Cụ nội chỉ cho cây thuốc này từ khi Mế mới học nghề đấy. Đây là lần thứ hai Mế thấy cây thuốc quý này, con phải ghi nhớ lấy đó. Mã Canh lấy dao cắt một đoạn cây thuốc quý. Vỏ cây nổi màu hồng li ti, tựa mạch máu của con người. Bên trong ruột trắng nuột, hệt tủy sống động vật. Dưới vực còn chằng chịt biết bao vị thuốc quý chữa thương. Mã Canh đinh ninh, đây là vườn thuốc nam của trời dành để cứu người. Mã Canh mời Mế đến bên hồ nước ăn cơm nắm. Cơm nắm chấm muối vừng, uống nước trong ruột cây leo mới ngon lành làm sao. Đường ăn, chợt tai Mã Canh nghe thấy có tiếng người hay tiếng con nai rên đau ở đâu đây. Miệng ngừng nhai cơm, tai nghiêng bốn phía nghe ngóng. Mã Canh thầm thì, Mế à, Mế có nghe thấy gì không? Hình như loáng thoáng đâu đây, tiếng người hay là con nai rên đau ấy. Mế cũng ngừng nhai cơm, lắng tai nghe. Mế có nhiều kinh nghiệm đi rừng sâu. Mế từng chữa thương cho nhiều người và những con thú nhỏ xa chân xuống vách núi đá vôi. Sau khi lắng nghe hồi lâu, Mế chậm rãi bảo, đó là tiếng rên đau của một người sẩy chân ngã xuống vực. Còn mau mau lần tìm người bị nạn đi. Mã Canh bỏ dở bữa cơm, tay cầm con dao quắm, cạp quần dắt vải cứu thương. Chân bước về phía vách núi dốc thẳng đứng. chân trèo qua những tảng đá mấp mô, dây rừng chằng chịt cản bước đi. Tiếng rên đau đang yếu dần. Trèo qua tảng đá lớn, Mã Canh phát hiện một thanh niên tóc nâu bù xù nằm sóng xoài trên đám rêu. Quần thấm đẫm máu, Mã Canh vội đưa tay sờ mạch máu ở cổ. Mạch máu yếu ớt như nước giọt danh sau cơn mưa đã thạnh từ lâu. Tay sờ lên ngực, thấy nhịp tim thoi thóp. Tay cầm cánh tay nạn nhân, cảm giác xương tay gãy nhiều đoạn. Nắn chân nạn nhân, Mã Canh run lên, thấy xương hai chân nhiều chỗ bị dập. Mã Canh đưa tay lên miệng làm loa, hú tiếng dài. Lát sau, Mế đã lần tới bên cạnh con trai. Mế thận trọng xem xét, mặt đăm chiêu, già chiều suy nghĩ. Rồi Mế hướng dẫn Mã Canh cắt một đoạn dây leo, lấy nước nhỏ vào miệng nạn nhân. Nước của cây vừa chống mất máu, vừa giảm đau, vừa tăng kháng thể. Sau khi uống nước từ hai đoạn cây leo, nạn nhân thôi không rên đau nữa. Mế lại hướng dẫn Mã Canh hái nhiều lá cây thuốc lót xuống làm lớp đệm dày cho nạn nhân nằm. Lá thuốc bên dưới thấm ngược lên, thấm dần từ da vào xương, giúp cơ thể hồi sinh. Xung quanh chỗ nằm được rải hoa dại làm vành đai, bảo vệ, ngăn chặn rắn rết độc. Mế cặm cụi vò đống lá thuốc. Lá thuốc vò đem trộn với xôi nếp nương, đắp bên ngoài chỗ xương gãy. Lát sau, thuốc đã bó cứng hai chân hai tay. Người thanh niên nằm bất động, khuôn mặt tái xám, dần dần ửng hồng. Anh thiêm thiếp ngủ. Mế xem thật kỹ mức tổn thương của người thanh niên rồi bảo. Chữa chạy cho người này nhất định phải nằm bất động tại đây một tháng. Ngày nào cũng phải thay lá cây làm đệm. Hai ngày bó thuốc một lần. Nếu bị bỏ lại không cứu chữa thì khó qua khỏi đêm nay. Mã Canh lo lắng. Người này to béo, nặng lắm. Hai mấy con ta chẳng thể khiêng lên khỏi vực được. Hay là hai mấy con ta ở lại đây cứu anh ta? Mấy nhìn người thanh niên đầy thương xót, rồi gạt nước mắt bảo. Cứu người là trọng. Mấy con nhà ta đều là thầy lang. Ở lại đây vài tuần cũng chẳng sao đâu con ạ. Vâng theo lời Mế, Mã Canh hí húi đẵn cây, lợp lá rừng, dựng lều che cho người bị nạn, cũng làm chỗ tá túc cho hai mấy con. Mế già nên chăm sóc cho nạn nhân ban ngày. Mã Canh thức thâu đêm, ngồi bên cạnh, trông nom người, đồng thời đề phòng bất trắc của thú rừng. Thể trạng người bị nạn rất yếu, chưa thể ăn được nước cháo. Mế tìm dây leo cắt ngang, dò từng giọt nước vào miệng nạn nhân. Mế lặn lội tìm đủ loại dây leo lấy nước, cũng là những loại thuốc thảo dược. Có thảo dược kháng sinh, có thảo dược thông kinh mạch, có thảo dược lại bổ máu. Có thảo dược phục hồi trí nhớ, có thảo dược tìm lại tiếng nói, có thảo dược chống tê phù do nằm lâu ngày. Mã Canh vừa phụ Mế chữa thương cho nạn nhân, vừa cố ghi nhớ công hiệu của từng loại thảo dược. Qua mỗi ngày, thể trạng người thanh niên tươi tỉnh trở lại, nhưng từng động tác nâng đỡ nạn nhân của hai mấy con vẫn phải rất nhẹ nhàng, thận trọng. Lúc thay lá cây làm đệm, hai mấy con phải nâng khẽ từng cánh tay, dịch khẽ đôi chân. Khó khăn nhất là nâng tấm lưng to lớn nặng nề của nạn nhân. Đệm lá dưới lưng có chất hồi sinh nên lưng nằm lâu ngày vẫn không bị chốc lở. Mã Canh ngại nhất là phải làm vệ sinh cho nạn nhân. Mế chẳng nề hà việc ấy. Mế kể lại, đã nhiều lần chăm sóc những người bị tai nạn rất nặng. Vệ sinh tại chỗ phải có người dọn dẹp, tắm rửa hàng tháng trời. Thâu đêm phải xoa bóp, nắn chân, nắn tay cho nạn nhân, để cho máu lưu thông, đánh thức dây thần kinh. Qua một tuần trăng, người thanh niên ngoại quốc đã từ từ tự co duỗi cánh tay. Đôi mắt màu xanh sâu trũng, chớp chớp bày tỏ lời cảm ơn. Miệng mấp máy như đòi nước cháo. Mã Canh xem trong ba lô, gạo nếp nương làm hồ bó vết thương đã hết từ lâu. Hai mấy con mấy ngày qua không có hạt cơm nào vào bụng. Mã Canh bèn vót khúc cây nhọn, đi đào củ mài. May thay, Mế tìm thấy bụi rong giềng bên hồ nước. Mế cặm cụi, lọc bột xong, lấy nước trong ruột một loài cây leo. Nước cây ngọt như đường, Mế nấu chè bột xong. Từ đấy, ba người ăn chè bột xong hàng ngày. Ăn chè ngọt mãi, cũng não ruột. Mã Canh bắt cá trong hồ, hoặc bắt ếch núi nấu nhừ với bột củ mài, làm món súp. Được sự hỗ trợ của Mã Canh, nạn nhân từ từ biết co duỗi chân, thấy sức khỏe của anh tiến triển mới mừng lắm. Rồi người bị nạn đã tỉnh táo dần, đôi mắt hấp háy nhìn tia nắng lọt qua kẽ lá, rọi ánh nắng xuống vực. Trong mắt vẫn còn lộ vẻ thất thần sợ hãi. Có lẽ anh đang cố hồi tưởng lại tai nạn khủng khiếp và những người cứu giúp mình mấy ngày qua. Mấy theo dõi diễn biến từ đôi mắt đến nét mặt người bị nạn. Sau thời gian sống ngẩn ngơ như cây rừng bị đổ, nay anh đã biết nhận thức xung quanh, đó là dấu hiệu thần kinh đang phục hồi tốt. Nét mặt từ rằng rặc âu lo đổi sang tươi tỉnh mừng vui. Người thanh niên ngoại quốc từ kín đáo quan sát đã chuyển sang nhìn Mế, ánh mắt đầy biết ơn. Từ trong đôi mắt màu xanh biếc lăn dài hai dòng nước mắt như hai giọt sương sớm lăn trên lá cây rừng. Mế nói với Mã Canh. Cháu Tây. Mế gọi người châu Âu bị nạn là cháu, như gọi con cháu trong nhà vậy. Tới hết tuần trăng thứ hai này, có thể đi theo ta về bản, nhưng thần kinh trí nhớ thì cứ phải phục hồi dần dần do bị tổn thương quá nặng. Mã Canh vui mừng. Hôm đầu nhìn cơ thể anh ta bẹp rúm trên đám rêu, còn tưởng là cái xác bỏ đi rồi. Mế à, thế thì bao giờ anh ta lại nói tiếng người? Mế vạch mí mắt, cháu Tây xem xét hồi lâu, rồi chậm rãi cho biết. Bị ngã từ vách núi đá cao xuống vực nặng quá, nên tiếng nói hoảng sợ bỏ chạy đi xa lắm. Phải vài tuần trăng nữa, tiếng nói mới tìm thấy đường trở về. Mã Canh hân hoan. Vậy là cháu Tây của Mế được thần linh núi rừng quê ta phù hộ rồi đấy. Mế trông chừng, còn đi bắt cá về nướng ăn mừng nhé. Cháu Tây của Mế có vẻ thích thú được ăn cá nướng, nhưng Mế không cho ăn nhiều, bởi nội tạng vẫn còn tổn thương. Sau bữa ăn, Mế bó một ôm lá thuốc làm cái gối cho cháu Tây tựa lưng. Thuốc lá từ gối thấm vào từng đốt xương sống. Cháu Tây được đỡ dậy, ngồi tựa lưng như thế đủ 7 ngày. Đàn ông có 7 vía, qua 7 ngày đủ 7 vía tìm về. Mế ra hiệu, hướng dẫn bằng cử chỉ cho cháu Tây tự mình ngồi dậy, tự mình tập ngọ nguậy chân tay. Mế bảo Mã Canh làm cho cháu Tây đôi nạng bằng cây rừng. Sờ tay vào cây nạng thấy mềm, nhưng khi chống xuống đất thì cây rắn như lõi gỗ lim. Cây làm nạng cũng là cây thuốc nam. Nạng chống xuống đất thì nối dòng âm dương của thân thể người với đất mẹ. Sinh khí của đất mẹ truyền sức sống vào người. Sau mấy ngày được Mã Canh đỡ tập đứng dậy, cháu Tây tự chống nạng tập đi. Tấm thân nặng nề dịch chuyển từng ly trên mặt đất. Mấy chăm chú theo dõi từng ly dịch chuyển của bàn chân vụng về, khó khăn hơn trẻ con tập đi, bước đi đầu tiên. Mỗi bước đi là mỗi cố gắng gần như vượt sức mình. Mỗi bước đi là thêm mỗi khoảng cách xa rời cái chết. Mỗi bước đi là về gần nhà mình. Hình như cháu Tây hiểu điều đó nên cắn chặt môi, không rên đau sau mỗi cái nhích của bàn chân. Cháu Tây của Mế hồi phục dần sau mỗi buổi tập đi. Đôi môi mím chặt, chưa thể bật ra được tiếng nói, nhưng anh muốn kể lại những ân nhân giấc mơ trong giấc ngủ đêm qua. Giấc mơ trở về thành phố biển Chelsea với những trận cầu nảy lửa, mọi người dân thành phố nô nức đến sân vận động. Nhưng sao đôi chân mình nặng nề, mỗi bước đi đau buốt khắp cơ thể. Cố dấn bước lên mà tấm thân trai trẻ đổ sập xuống mặt đường. Chính lúc ấy, một đôi tay ân cần như tay mẹ đỡ anh đứng dậy. Bừng tỉnh khỏi chiêm bao, anh mở choàng mắt. Không phải người mẹ tóc vàng trước mắt, mà là bà mẹ mặc áo chàm, khuôn mặt phúc hậu cúi xuống âu lo. Cháu Tây của Mế chưa thể cất tiếng nói, muốn gì đều phải lấy tay ra hiệu. Ngón tay dài khẳng, chỉ cho Mã Canh lấy giúp vật gì đó trong túi áo ngực. Thì ra, đó là cuốn sổ nhỏ bọc bìa nhựa. Bên trong cuốn sổ đóng nhiều con dấu. Mã Canh đã một lần nhìn thấy cuốn sổ giống như thế của nghệ nhân đàn tính trong bản. Nghệ nhân khoe, đi đến sân bay nước nào phải đưa cuốn sổ này cho đóng một cái thì mới được bước chân vào nước họ. Qua tuần trăng thứ hai, cháu Tây bỏ nạng để tập đi. Những bước chân ngập ngừng đang bỏ xa cái chết. Cháu Tây đã tự mình xuống hồ nước tắm gội, tự giặt quần áo mắc lên cây rừng phơi phóng. Mỗi lần tắm xong, cháu Tây đều lấy 5 đầu ngón tay làm lược để chải tóc, khuôn mặt rạng rỡ, đẹp đẽ hẳn lên. Mế và Mã Canh rất mừng thấy cháu Tây hồi phục nhanh, nhưng không ai biết về những xao động nỗi niềm trong người thanh niên ngoại quốc. Cháu Tây như có lỗi khi nhìn thấy đôi mắt Mã Canh thâm quầng, trũng sâu sau nhiều đêm mất ngủ, mặt xanh tái vì thiếu ăn, thiếu muối. Cháu Tây cố giấu vào lòng mình nỗi bùi ngùi, thấy lưng người mẹ áo chàm còng thêm. Mã Canh xin phép Mế về nhà lấy gạo và muối, tiện thể báo tin cho người tới ứng cứu. Ở lại dưới vực, Mế dạy cháu Tây cách chữa chạy gãy xương bằng thuốc nam. Học được mỗi bài thuốc, cháu Tây lại ngồi im lặng trên tảng đá, mắt nhắm nghiền để nhập tâm ghi nhớ. Hai ngày sau, Mã Canh mới dẫn cán bộ xã và một số người đến được vực núi để gặp Mế và người Tây. Cán bộ xã thưa với Mế. Hơn hai tháng nay, cả tỉnh, cả huyện, tất cả người dân trong xã vô cùng lo lắng, nhận được tin một công dân nước Anh bị mất tích trong khu vực vòng cung Bắc Sơn. Liền ngay đó, cả xã lại cuống lên khi Mế và em Mã Canh biến mất khỏi bản. Xã cử thanh niên trẻ khỏe, trèo khắp núi gần núi xa tìm kiếm mà chẳng thấy đâu. Em Mã Canh trở về báo tin, kể lại mọi sự việc trong hơn hai tháng. Mế cùng em Mã Canh cứu sống người dưới vực sâu, cả xã ai cũng mừng. Người cán bộ xã xem cuốn sổ hộ chiếu cháu Tây của Mế, vui mừng nói. Đúng là người Tây mất tích đây rồi, anh ta tên là Churchill, công dân nước Anh. May quá, nhờ Mế cùng em Mã Canh mà xã ta, huyện ta, tỉnh ta hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm người Tây mất tích. Quá trưa, nên bụng người nào cũng đói, người cán bộ xã hăng hái cùng Mã Canh ra hồ bắt cá. Churchill cũng đi theo. Mế nấu liền hai niêu cơm, xới ra tàu lá chuối. Mế lại luộc rổ rau rừng là một vị thuốc nam, giúp nhanh tìm thấy tiếng nói bị mất. Mọi người quây quần trong bữa cơm mừng. Phút chia tay rời vực sâu, Mế thu dọn, cất ba đầu rau bắc nồi bên hồ nước. Mã Canh dỡ lán, xếp lại gọn gàng. Churchill bước từng bước chậm chạp tới thảm lá cây đã nằm hơn hai tháng nay. Anh nằm úp mặt xuống thảm lá, hai tay vốc lá phủ lên đầu mình. Mọi người đứng im, dành cho Churchill phút riêng tư. Mỗi người trong đời đều có những phút lặng riêng tư như thế. Phút lặng rời khỏi tay tử thần, trở về với cuộc sống nghẹn ngào không nói nên lời. Churchill chưa hồi phục được tiếng nói, nên trước khi rời vực sâu càng nghẹn lòng. Hồi lâu anh ngồi dậy, lá cây vương trên mái tóc nâu rối bù, nhìn những ân nhân của mình trong nước mắt. Bỗng nhiên Churchill chạy tới, quỳ xuống, ôm lấy hai chân người mẹ áo chàm, khóc nức lên. Cùng trong tiếng khóc, bật ra tiếng nói đầu tiên kể từ sau ngày gặp nạn. Mế! Mother! Chuyện ngắn Mế Mother của nhà văn Lê Toán. Bây giờ mời các bạn nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên chương trình về chuyện ngắn vừa rồi. Nhân vật trong chuyện ngắn mà chúng ta vừa nghe là hai mẹ con người dân tộc thiểu số, nhưng nhà văn Lê Toán không chú tâm khai thác nét văn hóa sinh hoạt của vùng cao. Xây dựng một tình huống để neo đậu, một không gian để kết nối hai nhân vật mẹ con người lương y hiền lành chất phác để tạo điểm nhấn. Tác giả truyện ngắn cho thấy khả năng tự lượng sức mình và cách chọn lựa cốt truyện để không bị rơi vào lối mòn. Mế Mother kể về chuyện luồn rừng tìm thuốc nam chữa bệnh cứu người của mẹ con cậu bé Mã Canh. Chuyến đi xuống vực sâu dưới vách núi Đá Vôi không chỉ cho Mã Canh biết bao điều kỳ thú về thiên nhiên nguyên sơ đẹp đẽ, mà còn là chuyến đi một ngày đàng học một sàng khôn, một công đôi chuyện đã giúp cậu bé thông minh, nhanh nhẹn, vỡ vạc ra những bài thuốc nam chữa bệnh hiệu nghiệm. Hai tuần kiên trì cứu sống và chữa thương cho người thanh niên ngoại quốc ví như một khóa học quý giá giúp ích cả đời người cho cậu bé kế nghiệp lương y chữa bệnh giúp người của gia tộc. Nhưng bài học lớn nhất mà cậu bé Mã Canh thu nhận được và thấm thía tận tâm hồn ấy là tình thương, lòng nhân ái của người mẹ với người không may gặp hoạn nạn. Tất cả những ý nghĩa sâu xa, đẹp đẽ và cảm động ấy đã được nhà văn Lê Toán thể hiện một cách sinh động và chân thực. Tiếc rằng tác giả chưa thiết chế việc gợi dẫn, giải thích sau mỗi tình huống. Những câu văn đôi lúc còn mang tính công thức đã hạn chế phần nào tính tự nhiên của truyện ngắn này. Mế Ma Dơ. Thoạt lướt qua tên truyện và theo dõi những diễn biến đầu tiên, người đọc, người nghe có lẽ chưa thể có một hình dung rõ ràng về toàn cảnh nội dung. Nhưng đến cuối câu chuyện, khi nhân vật người thanh niên ngoại quốc thốt lên tiếng gọi, tiếng nói đầu tiên kể từ ngày gặp nạn, cảm xúc của người đọc, người nghe được khơi thông và dần dà lan tỏa niềm đồng cảm về tình người nồng hậu. Vì thế, nói chuyện ngắn Mế Ma Dơ đã gói gọn và cất cánh thông điệp đẹp, lương y như từ mẫu, không phải là một câu khen quá lời. Kết thúc chương trình, mời các bạn nghe bài thơ Ca Dao Cho Mẹ của tác giả Tằng A Tài, nghệ sĩ Văn Chương trình bày. Chiếc lá trên cành, con trăng chải tóc trên mành đêm nâu. Cha đi mít nẻo rừng sâu, mẹ sâu nỗi đất, mẹ khâu niềm trời. À ơi, sợi gió mồ côi, cuống sông bóng lạnh, khép đôi bắp mà hè. Mẹ ngồi câu một bóng tre, chiều hôm đớp gãy giấc khuya hãy hùng. À ơi, thăm thẳm mịt mùng, bốn bề sương vìn, tứ phương gió lùa. À ơi, nắng quá trời thương, mẹ tôi sắm sắm về mưa hội làng. Con cò mỏi đậu cành ngang, còn cuồng cuốc gáy bờ hoang, giật mình. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Võ Hà thực hiện đến đây là kết thúc. Các bạn có thể nghe lại chương trình trên hai địa chỉ của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov2.vn và radiovietnam.vn. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.